Chương 169, đội cảm tử. Xì xì xì lôi chim chuyển vận hạm dường như so nở dê to gió lớn chung một chiếc thuyền đơn độc, lay động đến càng ngày càng lợi hại mọi người dưới chân truyền đến dị hưởng. Món đồ gì chính đang ăn mòn thân hạm thân kinh bách chiến lớp lớn học sinh đều miễn không được sắc mặt trắng bệnh. Vài tên sinh viên đại học năm nhất càng là không ngừng thôn nước bọn, giảm bớt căng thẳng các vị. Chúng ta đã bay tới thanh trạch thị bầu trời, phía dưới có không ít yêu thú ẩn nút, đối với chúng ta phát động tấn công. Có điều một chốc sẽ không công phá linh năng tâm chán, đại gia cứ việc yên tâm. Hùng Tông siêu chấn định tự nhiên địa nói, suy nghĩ một chút, đi vào buồng lái này bất nhất thì, chuyển vận hạm bốn phía vách khoang đều lóe sáng lên, hóa thành một tấm to lớn vòng tròn ma nở ai nhờ xa nở dê, cho thấy ngoại giới cảnh tượng, phảng phất thuyền sắc trong nháy mắt trơn lên trong suốt lý diệu roi mắt viễn vọng, phía trước là một mảnh hồ lớn màu xanh, thanh trạch hồ thành trạch thị y hồ xây lên, là một tòa. Ủng có mấy trăm ngàn nhân khẩu phồn hoa đại thành, ngựa xe như nước, cao lầu san sát, phi thường náo nhiệt tầm ầm. Lúc này thành trạch thị mất đi ngày xưa hào quang, chỉnh tòa thành thị bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt bụi mù bên trong, tiếng nổ mạnh liên tiếp, yêu thú chính đang tấn công nhân loại cứ điểm, phòng ngự phụ trận bị kích phát đến cực hạn, bảy màu lưu quang, phóng lên trời vèo vèo. Đang lúc này, bụi mù nơi sâu xa, vài đạo chất lỏng màu xám cấp tốc phun ra, bất thiên bất ỷ vừa vặn bắn chúng. Chuyển vận hạm phía dưới chuyển vận hạm đột nhiên sóc nảy một hồi, tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi nảy lên. May là chuyển vận hạm đúng lúc thả ra linh năng tâm chán, mấy đám hôi dịch bám vào ở linh năng tâm chán thượng nở dê, phảng phất có được sinh mệnh bình thường dương nhanh múa vớt, không ngừng ăn mòn linh năng tâm chán, phát sinh chói thai tạp âm lý diệu âm thầm hoảng sợ. Thế mới biết tại sao tu sĩ cấp thấp không muốn ở trong đại hoang ngự kiếm mà đi, hôi dịch khẳng định có chứa cực cường độc tính cùng tính ăn mòn. Liền lôi chim chuyển vận hạ mở ra linh năng tâm chắn đều có chút không chịu nổi. Nếu là tu sĩ cấp thấp bị trực tiếp trúng đích, chỉ sơ trong nháy mắt liền hóa thành một bãi nước mùi. Hùng Tông siêu giận không nhịn nổi, gầm hét lên, cho rằng lao tử là chuyển vận hạm, không có lực công kích, liền như thế không kiêng kỵ mà coi lão tử là bia ngắm đến đánh cho ta phân tích sự công kích của đối phương. Quy tích thả huyền quang, đóng đinh nó. Hùng Tông siêu ra lệnh một tiếng. Chuyển vận hạm chung toàn bộ ánh đèn đều ảm đạm đi. Hết thể linh năng đều đưa vào đến chủ khống tinh trong đầu, phân tích yêu thú công kích quỹ tích. Chỉ chốc lát sau, ba đạo hào quang màu nhũ bạch từ chuyển vận hạm phía trước bắn nhanh ra, đâm thẳng bụi mù nơi sâu xa huyền quang đến mức, hết thể đều không chỗ che thân, không những bụi mù không ngăn cản nữa tầm mắt thậm chí có thể nhìn thấu kiến trúc bên trong, còn có vô cùng huyền diệu phóng to hiệu quả. Lý Diệu hơi suy nghi, phảng phất xem. Đến ở mười mấy dặm ở ngoài một đống tàn tạ lâu trong phòng. Nội y xô mở ba con giường như cóc ghẻ bình thường yêu thú, hình thể so với bình thường cóc ghẻ phải lớn hơn mở y trăm lần, nặng đến nghìn cân, rộ thờ hơi nở ra co lại, nô lên thì đường kính vượt qua 5 mẹ tờ, sau đó ma nhở mẹ co rụt lại, một đoàn nọc độc bắn nhanh ra đâm thẳng bầu trời. Hùng Tông siêu cười ha ha, hóa ra là ba con quỷ đầu độc tiềm, xem các ngươi trốn đi đâu. Ba con độc tiềm nhận biết được huyền quang khóa chặt, rồn rợp, toát ra thất kinh vẻ mặt. Cái chán trung ương dường như mặt quỷ nùng pháo nứt ra, phun ra đại đoàn khói xám, thân hình đột nhiên có rút lại. Quỷ đầu độc thiềm ở phun ra nọc độc thì hình thể bành trướng GAPMILN là không cách nào di chuyển nhanh chóng, chỉ cần cho bọn họ một phút, thân hình liền có thể thu nhỏ lại 9 phần 10, khi đó chạy trốn lên liền dễ dàng. Có thêm Hùng Tông siêu cười gần vài tiếng, kích phát rồi tình trong đầu thiên lý truyền âm thần thông, trung tâm chỉ huy nơi này. Là 8.465 hạm, ta hạm đã dùng cửu cửu huyền quang khóa chặt lại ba con quỷ đầu độc thiểm, dự tính đối phương 57 giây sau khi hoàn thành co rút lại, kêu gọi phi kiếm đả kích lặp lại một lần, đối phương 57 giây sau khi sẽ chạy mất dép, kêu gọi ưu tiên nhất cấp bậc phi kiếm đả kích 31 giây sau từ thành trạch thị chu vi ba tòa trong quân doanh, phân biệt bay lên mở y chu cờ trôi tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, ở giữa không trung xoay tròn đâu cái vòng tròn. Phát sinh chói thai gào thét, hướng cửu. Cửu huyền quang khóa chặt phương vị ma nhờ me đâm xuống rầm hơn trăm trôi phi kiếm từ ba cái góc độ bắn trụ mà vào. Ba con quỷ đầu độc thiểm tra lại chưa hoàn thành co rút lại, trong nháy mắt xoắn thành thịt nát, liên đối chỉnh tòa nhà phòng đều thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm sụp đổ. Chuyển vận hạm thượng nở dê hết thệ sư sinh đều hoan hô lên. Lôi chim chuyển vận hạm tiến quân thần tốc, trực chống đỡ nội thành bầu trời đại hoang chiến viện 500 tu sĩ, cùng thanh trạch thị các vị đạo hữu kề vai. Chiến đấu thanh trạch trung tâm thành phố, một đống 20 tầng cao cao ốc trước, yêu khí trùng thiên, thú triều như biển, vây lại đến mức nước chảy không lọt tòa này Thanh Dương cao ốc, là đưa cờ thành trạch thị bản thổ tông phái Thanh Dương môn tổng bộ một con đặc biệt dài rộng yêu thú nhưng là ngủ đông ở ngoài ngàn nở mẹ tờ một đống kiến trúc tầng dưới chót, dáng dấp cùng quỷ đầu độc thiểm cách biệt không có mấy, hình thể lại phải lớn hơn thượng nở dê gấp 3, phảng phất một đoàn to lớn đu nó là quỷ. Đầu độc thiểm biến dị thể, là độc thiểm trung vương giả, quỷ vương độc thiểm quanh thân trải rộng vô số nùng tháo, phun ra tảng lớn sương mù màu xám, che đậy ở toàn bộ bầu trời. Có thể nhiễu loạn người tu chân thần niệm tìm tòi mặc dù cửu cửu huyền quang, đều không thể đâm thủng khói xám, khóa chặt nó chuẩn xác phương vị theo cái bụng một trống hút một cái, đại đoàn nọc độc từ quỷ vương độc thiểm trong mì hệ NG bắn nhanh ra, đâm thẳng Thanh Dương môn tổng bộ, nổ đến phòng ngự. Phu trận lúc sáng lúc tối, lão đà lão đảo lên tơ y HNG nga nở, HNG va nở yêu thú mắt ba ba nhìn độc thiểm khoe hoai, chỉ cần phòng ngự phu trận bị ăn mòn hầu như không còn. Bọn họ liền có thể thừa thế xông lên vọt vào cao ốc, quá nhanh cắn ăn Thanh Dương cao ốc trùng, hơn vạn bình dân chăm chú giúp vào với nhau, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng oanh kích cùng xì xì ăn mòn thanh, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là không ai gào khóc, lao nhân cùng phụ nữ nhỏ giọng an ủi hài đồng, bảo: "Bối ngoan, Thanh Dương môn người tu chân đều ở nơi này, nhất định không có chuyện gì mà nam tử trưởng thành đã sớm cùng Thanh Dương môn nhân đồng thời, cầm lấy pháp bảo gia nhập huyết chiến giờ khả cờ na y." Một tên thân hình cao lớn ông lão ở lầu một trong đại sảnh nôn nóng bất an đi qua đi lại, chính là Thanh Dương môn trưởng môn Hàn Thiên Dương trưởng môn, một tên quần áo lam lũ, cả người đẫm máu, trên mặt bị ăn mòn đi một tảng lớn huyết nhục môn nhân lão đảo chạy trở về kỳ trưởng lão ngã xuống, mang đi người đã chết hơn một nửa, chúng ta liền quỷ vương độc thiểm cái bóng đều chưa thấy a. Hàn Thiên Dương thân hình loáng một cái suýt chút nữa không một con ngã trồng vó. Cắn răng suy nghĩ nửa ngày, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nổi nóng nói: "Chuẩn bị lần thứ ba xung phong, do ta tự mình dẫn đội, hết thể trưởng lao chấp sự, chủ quản luyện khí kỳ xa ưu tầng trở lên môn nhân, toàn bộ tập kết, tạo thành tu chân đội cảm tử, chúng ta liều mạng." Môn nhân kinh hại đến biến sắc, gấp đến độ nước mắt đều sắp hạ xuống: "Trưởng môn, tam tư à, cứ như vậy, Thanh Dương môn liền toàn song a." Phía sau một tên ông lão mặt đỏ cao giọng thét lên lên: "Trưởng môn, chúng ta lão gia hỏa này cùng ngươi đồng thời xung phong đúng là không có gì, có thể ngươi bao nhiêu cho Thanh Dương môn chừa chút nhi hạt giống, không thể liền như thế đem Thanh Dương môn đánh hết nha." Hàn Thiên Dương liên thanh cười gằn, cười đến cực kỳ thê thảm, chuyện đến nước này, cha lại lưu cái gì hạt giống. Không đem quỷ vương độc thiềm lam mở thi tờ, nọc độc của nó sớm muộn đều có thể đem phòng ngự phụ trận ăn mòn đi. Đến thời điểm ngàn vạn yêu thú thủy triều tràn vào cái gì hạt giống đều xong ngừng lại một chút, Hàn Thiên Dương ánh mắt sắc bén như đao nhìn chung quanh đông đảo môn nhân một vòng, điềm nhiên nói: "Ở lại chỗ này, đều là bản môn hạt nhân môn nhân, không ít người tổ mấy đời trước đều là Thanh Dương môn đồ, ta không nói với mọi người cái gì lời nói hùng hồn, cái gì chúng ta phía sau còn có hơn vạn phụ lão hương thân, những này phí lời đều không nói, liền nói một cái chúng ta tinh diệu liên bang, nặng nhất chiến công. Tôn trọng dũng khí di vạng thú triều bạo phát trùng, cũng không có thiếu tông phái toàn quân đột kích, đánh cho tàn phế đánh phế hầu như diệt môn chiến hậu. Những tông phái này tất cả đều ở quốc gia ủng hộ, tập trung vào lượng lớn tài nguyên trùng kiến, không những dục hỏa trùng sinh, thậm chí càng thêm thịnh vượng phát đạt mà những kia ở thú triều bạo phát trùng sợ. Đầu sợ đuôi, lâm trận lùi bước tông phái, tất cả đều bị thế nhân chế nhạo, không những sẽ không lại được quốc gia chống đỡ. Trên phương diện làm ăn đồng bọn dồn dập chặt đứt hợp tác, liền dân thường cũng không muốn mua tông phái này sản phẩm, không muốn đến tông phái này dưới cờ xí nghiệp công tác. Những tông phái này tuy rằng không có ở thú triều bạo phát trung diệt môn, nhưng ở thú triều qua đi, thu thiên phu sở chỉ, vạn người chế nhạo, gánh vác kẻ nhu nhược tên tuổi, mai danh nhận tích không. Nói, còn muốn để tiếng xấu muôn đời giờ khả cờ na y, chúng ta đã thành trong lồng mê tờ thú, chỉ có liều mạng một lần. Dù cho không cách nào chạy thoát, ít nhất phải huyết chiến đến cùng, để thế nhân nhìn thấy chúng ta Thanh Dương tu sĩ khí phách, chiến hậu mới có dục hỏa trùng sinh khả năng. Cái gì là hạt giống người không phải hạt giống, loại này khí phách, mới là chúng ta Thanh Dương môn hạt giống có này cỗ tinh lực ở, Thanh Dương môn vĩnh viễn sẽ không diệt môn. Hàn Thiên Dương ngừng lại một chút, nhấc giọng to, giọng nói như chuông đồng, Thanh Dương môn nhân nghe lệnh tự bổn trưởng môn trở xuống, trưởng lão, chấp sự, chủ quản hết thể luyện khí kỳ xa ưu tầng trở lên môn nhân chuẩn bị đột kích tu vi cao giả, xung phong ở trước, bổn trưởng môn đánh trận đầu trúc cơ cấp cao chết rồi, trúc cơ cấp trung trên đỉnh, trúc cơ cấp trung chết rồi, trúc cơ cấp thấp trên đỉnh, trúc cơ kỳ đều chết hết, luyện khí kỳ môn nhân trên đỉnh ai rất sợ chết, hiện tại cút đi, lui ra thanh dương môn, chúng ta mỗi người đi một ngả. Ầm ầm, quỷ vương độc thiểm thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, nọc độc phòng ngự phụ trận ăn mòn hơn nữa, dùng không được nửa giờ đầu, yêu thú sẽ tràn vào cao ốc, triển khai máu tanh giết chóc. Thanh dương môn nhân cũng biết trưởng môn nói không uổng, bọn họ đã cùng đường mạt lộ đồng dạng là chết, bị chết lừng lấy chút, có thể được quốc gia chống đỡ. Một khi thanh dương môn trùng kiến, vợ con của bọn họ già trẻ đều có thể được rất tô tờ chăm sóc nếu như trốn ở chỗ nay ngồi chờ chết, làm con rùa đen rút đầu, chờ yêu thú phá trận, chen chúc mà vào, vậy thì thật là bị chết lông chim. Cha lại nhẹ hết thể môn nhân, không một lui ra, đao thương ra khỏi vỏ, chuẩn bị tử chiến. Đang lúc này, giữa bầu trời truyền đến từng trận sấm sét, minh tâm điện 300 tu sĩ, cùng thanh trạch thị các vị đạo hữu kề vai chiến đấu. Đây chỉ là bắt đầu trong vòng 10 phút, sấm sét cuồn cuộn, liên tiếp, băng hỏa phong 150 tu sĩ, cùng thanh trạch thị các vị đạo hữu kề vai chiến. Đấu định thiên phủ ta 10 tu sĩ, cùng thanh trạch thị các vị đạo hữu kề vai chiến đấu. Đại hoàng chiến viện 500 tu sĩ, cùng thanh trạch thị các vị đạo hữu kề vai chiến đấu. Thanh dương môn nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, hoan hô nhảy nhót. Trưởng môn, viện quân đến, chu vi ngang ở đà mở bên trong, mười mấy tông phái người tu chân đều ở tới rồi, liền đại hoang chiến viện đều phái ra 500 sư sinh tham chiến. Hàn Thiên Dương thân hình khẽ run, thở một hơi dài nhẹ nhõm, càng thẳng thần kinh đột nhiên lỏng xuống, liền thoại đều không nói ra được. Hàn ở sức cùng lực kiệt địa khoát tay háo một cái, như chút được gánh nặng, đầu đầy đổ mồ hôi. Đang lúc này, giữa bầu trời lại chuyển tới một tiếng lôi đình, các tông phái người tu chân anh dũng giết địch. Chính phủ liên bang vừa tuyên bố thông cáo, thanh trạch thị trùng kiến hết thể công trình giống nhau giao, bởi vậy thứ tham chiến tông phái tiếp nhận, cũng mở ra phỉ thung lũng phủ cận 19 điều mỏ quạng 100 năm. Kinh doanh quyền, giao do lần này tác chiến chung biểu hiện nhất là dũng mãnh tông phái đến vận doanh thành thị trùng kiến công trình 19 điều mỏ quạng, 100 năm kinh doanh quyền bất luận bên nào chiếm được, lợi nhuận đều là con số trên trời, đầy đủ thanh dương môn mở rộng gấp 4-5 lần. Không nói nê u như, coi như là chỉ có một cái mạch khoáng, nhiều như vậy tinh khoáng tài nguyên, có thể làm cho tu vi của ta tăng lên vài cái cấp số. A soạt soạt soạt soạt, tất cả mọi người lần thứ hai đưa mắt phóng đến Hàn Thiên Dương trên người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn, mỗi người trong mắt đều phóng ra ánh sáng. Một tên trưởng lão không nhịn được hỏi, trưởng môn, chúng ta cha lại lao ra sao? Hàn Thiên Dương cười ha ha, quanh thân phun trào ra khí thế mạnh mẽ, tóc trắng phơ tất cả đều tỏa ra chói mắt màu bạc, khô quắt da dẻ một lần nữa trơn lên nước ác, loe sáng, cả người lập tức tuổi trẻ hơn 100 tuổi. Đọc sách tê, biến thân Hàn ở chính đang thiêu đốt sinh mệnh. Trung kích vào hóa cực hạn trùng, đương nhiên muốn trùng bên ngoài nhiều như vậy đạo hữu đến đây trợ chiến, thú triều nhất định đại loạn, lúc này trùng trận, thế như trẻ tre. Hơn nữa các ngươi cũng nghe được, thanh trạch thị trùng kiến công trình, còn có phì thung lũng 19 điều mỏ quặng 100 năm kinh doanh quyền, chỉ cho hắn không sợ chết, anh dũng chém giết tông phái dù cho phân đến 1/10, đầy đủ chúng ta thanh dương môn tiếp theo 100 năm thịnh vượng phát đạt, thậm chí bước lên với liên bang bách cường hàng ngũ 100 năm cơ nghiệp. Ở trận chiến này, lúc này không bác, càng đối vơ y. Khi nào thanh dương môn nhân nghe lệnh, toàn bộ bạo khí nhân hồn, nổ ra trí cường cảnh giới, theo ta đồng thời xung phong, giết ra thanh dương môn tương lai.